Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479. Ngang dọc vô địch, thời không dị năng thần thông mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Nhưng làm sao Đường Mục trưởng thành quá nhanh? Thời không thần thông hiện tại tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng đối lập với Đường Mục thực lực của bản thân tới nói, cũng không phải hắn công kích mạnh nhất thần thông. Vì lẽ đó, rất nhiều lúc, Đường Mục thời không dị năng thần thông cũng sẽ không trở thành hắn thường dùng công kích chiêu số. Thêm vào thời không dị năng thần thông sử dụng không chỉ có tiêu hao lớn, hơn nữa hạn chế rất lớn, Đường Mục liền rất ít sử dụng, mà sử dụng ít làm cho hắn thời không dị năng thần thông trưởng thành càng thêm chậm. Đối với Đường Mục, thời không dị năng thần thông là rất bất lợi. Lúc này, thời không dị năng thần thông phối hợp Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển thời không vòng bảo vệ thủ hộ, đến nổi lên ký hiệu. Đây mới là thời không dị năng thần thông chính xác phương pháp sử dụng. Nhìn dáng dấp Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển luyện lại, đem luyện chế thành vì là các loại công năng bản mệnh chí bảo, là không thể chần chờ. Lần này sự tình qua đi, ta liền bế quan, đem Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển phối hợp những bảo vật khác luyện chế thành vì ta bản mệnh chí bảo, cũng là ta chứng đạo chí bảo, bình thường tu vi chứng đạo chí bảo, hoặc là liền là phi thường mạnh mẽ bảo vật. Hơn nữa muốn cùng hắn đạo tương thích ứng bảo vật, hoặc là chính là hắn bản mệnh pháp bảo. Đường Mục chính là lựa chọn bản mệnh pháp bảo làm chứng đạo bảo vật. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân liền rất mạnh mẽ, công năng cũng không tính kém, nếu là luyện lại sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa Đường Mục chứng đạo thời điểm tiếp thu hắn chứng đạo thì 3000 pháp tác bản nguyên gột rửa, món bảo vật này tuyệt đối sẽ trở thành Đường Mục đại trên đường tốt nhất nương theo bảo vật. Đường Mục bên này chặn lại rồi các tộc cường giả hai làn công kích. Vào lúc này, Đường Mục phát sinh công kích cũng bắt đầu giáng lâm đến các tộc cường giả trên người. Ầm ầm ni theo Đường Mục công kích giáng lâm, trong nháy mắt, kiếm khí ngang dọc, những kia các tộc cường giả ở vào phía trước nhất tồn tại, một sát na liền bị giết chết hơn 10 cường giả. Dù cho những cường giả này cật lực chống lại, nhưng cũng là phí công. Có điều trải qua này hơn 10 cường giả chống lại, Đường Mục uy lực công kích nhưng là bởi vậy yếu bớt rất nhiều, làm cho mặt sau các tộc cường giả nhìn thấy chống lại hy vọng sinh tồn. Cho ta ngăn trở, công kích này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể có thể đem chúng ta đều giết chết. Long Ngũ xem rất rõ ràng, Đường Mục phát sinh công kích tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn đem bọn họ những này hơn 100 các tộc cường giả đều giết chết là rất không hiện thực. Quả nhiên, sau đó lại có hơn 20 cái cường giả toàn lực chống lại, bị Đường Mục công kích giết chết, nhưng làm cho Đường Mục công kích suy yếu hơn một nửa. Mặt sau hơn 50 cái cường giả tuy rằng cũng bị Đường Mục kiếm khí công kích đánh bay, nhưng không có tử vong. Tuy rằng này hơn 50 cái cường giả bị trọng thương, nhưng Đường Mục công kích vào lúc này cũng bị suy yếu tới cực điểm. Cuối cùng công kích bạo phát, Long Ngũ chờ các tộc cường giả bên trong mạnh nhất mười mấy cường giả, tuy rằng cũng bị trọng thương, nhưng cuối cùng cũng coi như chống lại rồi Đường Mục công kích. Đối với này, Đường Mục cũng không phải rất cảm giác được bất ngờ. Tuy rằng bản thân hắn công kích rất mạnh mẽ, nhưng Long Ngũ chờ này quần các tộc cường giả cũng không phải ngồi không. Có điều có thể giết chết hơn 30 các tộc cường giả, trọng thương hơn 50 cái các tộc cường giả, cái khác các tộc cường giả cũng đều bị trọng thương, Đối với Đường Mục tới nói, đã vượt qua hắn tính toán, giết, sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, này chính là phản kích thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó, ở các tộc cường giả đợt công kích thứ hai bị hắn chống lại, biến mất sau khi, Đường Mục nhất thời hướng về Long Ngũ chờ đập tới. Vận Nhật Bảo kiếm bị Đường Mục bất chi bất giác cầm trong tay, tỏa ra vô lượng quang mang, sát khí bức người, chết đi cho ta. Lấy Đường Mục tốc độ rất nhanh, liền tới gần một bị trọng thương vạn tộc cường giả. Ở cái này vạn tộc cường giả còn không kịp thoát đi trong nháy mắt, một chiêu kiếm chém thành, trực tiếp đem cái này vạn tộc cường giả chém thành hai khúc. Sau đó, Đường Mục gia tốc, lại dựa vào khoảng cách gần cái này vạn tộc cường giả không tới 200 mét xa một cái khác vạn tộc cường giả vị trí, Vận Nhật Bảo kiếm run lên một cái, một đạo kiếm khí xuất hiện, bay thẳng đến cái này vạn tộc cường giả đánh tới, trong nháy mắt đem cái này vạn tộc cường giả xuyên thủng, làm cho chết không thể lại chết. Này còn không hết, Đường Mục đấu đá lung tung, tốc độ thật nhanh, không ngừng tới gần, giết vào này quần bị trọng thương các tộc cường giả bên trong. Khoảng chừng, trái phải ngang dọc, từng cái bị trọng thương các tộc cường giả tính mạng bị hắn thu gặt đi. Ta cùng ngươi liều mạng, một các tộc cường giả, mắt thấy Đường Mục đánh tới, biết trốn không xong, nhất thời giận dữ, phát sinh một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ, sau đó oanh một tiếng, lại tự bạo, nhất thời làm cho Đường Mục chật vật không ngớt, bất cẩn rồi. Tuy rằng cái này các tộc cường giả tự bạo, vẫn chưa đối với phản ứng đúng lúc Đường Mục tạo thành thương tổn, trái lại lan đến cái khác mấy cái bị trọng thương các tộc cường giả, mang đi mấy cái các tộc cường giả tính mạng, nhưng cũng bởi vậy làm cho Đường Mục có chút chật vật. Cái này các tộc cường giả tự bạo, giống như một dội nước lã giống như vậy, nhất thời làm cho Đường Mục tỉnh táo lại, để Đường Mục thu hồi vừa đại sát tứ phương ngông cuồng cùng không cảnh giác, để Đường Mục trở nên cẩn thận. Có điều tuy rằng trở nên cẩn thận, nhưng Đường Mục vẫn chưa bởi vậy yếu bớt giết chóc tốc độ, vẫn như cũ nhanh chóng hướng về những này các tộc cường giả giết đi, không ngừng thu gặt những này các tộc cường giả sinh mệnh. Hay là nhân là thứ nhất cái các tộc cường giả tự bạo nguyên nhân gây nên phản ứng dây chuyền, làm cho cái khác may mắn còn sống sót các tộc cường giả, một khi phát hiện mình không thể tránh được Đường Mục giết chóc, lại không chút do dự nào tự bạo, liền, rất hí kịch một màn xuất hiện, làm Đường Mục giết tới một các tộc cường giả trước mặt. Cái này các tộc cường giả lại không chút do dự nào tự bạo. May là vào lúc này, Đường Mục đã có cảnh giác, bằng không Đường Mục thật là có khả năng bị trọng thương. Ở trong quá trình này, Đường Mục không ngừng gia tốc, truy sát từng cái các tộc cường giả. Sau đó, từng tiếng tự bạo thanh, từng cái các tộc cường giả không ngừng tự bạo. Tình cảnh rất là nóng nảy, đối diện bị chính mình truy sát không thể không ngừng tự bạo các tộc cường giả, Đường Mục cũng là rất phiền muộn. Những này các tộc cường giả lại như thế không sợ chết, không chút do dự nào tự bạo, để Đường Mục đối với tân hình thành vạn tộc nhất thời không dám xem thường, trong lòng cảnh giác lên. Những này tân hình thành cũng xuất thế vạn tộc không thể coi khinh, Đường Mục thầm nghĩ, nhưng giết chóc nhưng không có một chút nào đình chỉ ý tứ. Đối diện Đường Mục truy sát, những kia bị thương so sánh khinh các loại cường giả, bắt đầu còn muốn phản kháng, thậm chí còn nghĩ giết ngược lại Đường Mục, nhưng rất nhanh, coi như những kia các tộc cường giả bên trong nhân vật hàng đầu, cũng bị Đường Mục từng cái giết chết. nhất thời để các tộc cường giả có chút tan vỡ. Giết Long tộc một cường giả, Long Cửu hướng về Đường Mục đánh tới. Đây là trong Long tộc lần này đến đây, thực lực chỉ đứng sau Long Ngũ cường giả, thậm chí bởi vì Long Ngũ bảo vệ, bị thương hại cũng không phải rất nặng. Chết đi cho ta. Đối diện đánh tới Long Cửu, Đường Mục không sợ chút nào. Thần Dũng hướng về Long Cửu phản giết tới. Hết chương.